sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 23:23, âm sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ca trên cổ tay có hai căn tuyến tyrin cổ tay trái màu trắng sợi dây gắn kết dương gian. Đây là sinh tử tuyến, thân thể một khi chết đi, sinh tử tuyến sẽ tách ra, liên tiếp với âm phù. Cho đến lúc này, quý ca chính là hoàn toàn tử vong trạng thái. Tay phải cổ tay buộc tơ hồng là nhân duyên tuyến, tuyến một đầu khác, nắm ở tại đang ở bệnh viện nhắm mắt cầu nguyện, hắn người yêu. Bạch tuyến nhạt đến sắp nhìn không thấy, tơ hồng lại càng thêm đỏ tươi. Chỉ cần cứu về kia căn bạch tuyến, liền có thể tái tạo quý ca cùng dương gian liên hệ, quý ca là có thể có hy vọng sống sót, nhưng là liên tiếp sinh tử tuyến, cùng cấp với tục mệnh. Kéo dài sinh mạng, cho nên yêu cầu quý ca cùng Vưu Tinh Việt dùng hết toàn lực. Vưu Tinh Việt hoàn toàn không xác định chính mình có thể làm được hay không, hắn cũng không biết quý ca có thể hay không chống đỡ. Lưu lại một cái gần chết người, yêu cầu quý ca cũng có mãnh liệt ý chí muốn sống. Cũng may trần thế có một cái Ngụy Minh Tư, quý ca tuyệt đối không bỏ xuống được Ngụy Minh Tư. Vưu Tinh Việt nhắm mắt lại, đầu ngón tay nghiêng bắn ra ngàn vạn căn tơ hồng, hội tụ đan chéo thành một cái kén thật lớn, đem hắn cùng quý ca bao vây ở bên trong. Cách đó không xa Không Lưu Khách trong tay gắt gao nắm chặt một cây sợi tóc, to lớn tơ hồng kén xuất hiện thời điểm, Không Lưu Khách tâm tức khắc nhảy lên. Như thế nào sẽ vận dụng nhiều như vậy tuyến, nhưng mà Không Lưu Khách khiếp sợ cũng chưa được bao lâu, một trận xiềng xích thanh âm truyền đến, trong hư không thế nhưng xuất hiện âm sai. Quý ca còn chưa chết, như thế nào sẽ có âm sai hiện thân đâu? Hai cái âm sai nhìn không thấy Không Lưu Khách, chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm ngoài ruộng hoa to lớn hồng kén. Cầm trong tay gậy khóc tang âm sai, đây là thứ gì? Quý ca hồn phách giống như bị nhốt ở bên trong, nên làm cái gì bây giờ? Cầm khóa hồn liên âm sai thử nói, chúng ta hủy đi cái này kén, đem quý ca hồn phách mang ra tới. Gậy khóc tang âm sai khoa tay múa chân hai cái, trong tay gậy khóc tang ở hồng kén đánh hai lần, vô pháp đánh vỡ hồng kén, hắn chép chép miệng. Kỳ quái, thứ này thật sự cứng cỏi. Khóa hồn liên âm sai lòng tràn đầy sầu lo, mặt trên thành hoàng điểm danh muốn quý ca đi làm việc, chúng ta nếu là không đem người mang về, khẳng định muốn bị mắng, nói không chừng còn muốn cắt thương. Gậy khóc tang âm sai tự tin tràn đầy, người sợ cái gì, tục ngữ nói, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Quý ca đêm nay nhất định sẽ chết, chờ kén phá, chúng ta liền mang đi quý ca hồn phách. Đến âm phủ làm ban sai chính là việc tốt, hắn sẽ không từ chối. Khóa hồn liên âm sai tưởng tượng, tán đồng, cũng là Không Lưu Khách thấy hai cái âm sai không có mặt khác động tác, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại lực lượng tất cả đều dùng để duy trì chính mình tồn tại, muốn cùng âm sai đối nghịch nói, chỉ sợ ngăn không được. Trong kén, quý ca giống một cái bị thủng hộp, linh lực tản ra bốn phía, bạch mẫu đơn cùng một cái khô vàng lá cây rơi xuống. Quý ca cả người rét run, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xói mòn, hoàn toàn vô pháp bảo trì hình người. Chính là hiện tại, Vưu Tinh Việt mở to mắt, hắn đen nhánh mắt ánh lên che trời lấp đất tơ hồng. Bởi vì rút ra quá nhiều tuyến, Vưu Tinh Việt trên môi không hề có chút huyết sắc, ánh mắt rút đi ngày thường ôn hòa, biểu lộ ra chuyên chú vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, tạo thành kén tơ hồng buông xuống, liên kết dây dưa, điên cuồng rót vào thân thể quý ca, tầng tầng gắn bó quý ca hồn phách cùng thân thể liên hệ. Một tầng tơ hồng, một tầng lại một tầng giữ lại. Quý ca ý thức mơ hồ, hắn phảng phất tiến vào hỗn độn hoàn cảnh, nhớ không nổi chính mình là ai, nhớ không nổi chính mình đang ở chỗ nào. Quý ca tưởng liền cứ như vậy ngủ qua đi, chính là hồn phách bị người lôi kéo. Hắn tại hôn mê đều treo một lòng, tổng cảm thấy có cái không yên lòng người, làm hắn vô pháp an tâm chìm vào ngủ say. Không cần ngủ, một đạo réo rắt tiếng nói banh đến cực khẩn, quý ca dốc sức mở to mắt, thấy trước mặt anh Tuấn khuôn mặt. Đúng, hắn không thể ngủ, quý ca ngẩng đầu lên, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Ngụy Minh Tư, đang đợi hắn, quý ca gắt gao nắm lấy chính mình cổ tay, liều mạng từ trong cơn buồn ngủ thanh tỉnh. Trần thế cùng hắn có duyên phận người như vậy thiếu, Ngụy Minh Tư cho hắn tình yêu lại như thế sâu. Xa xa ở bệnh viện, Ngụy Minh Tư bỗng nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, Hắn dựng thẳng sống lưng, dùng sức đè lại ngực, trái tim nhảy đến cực nhanh, thật mạnh nện trong lồng ngực, Ngụy Minh Tư không thể không thở dốc, lấy này bình ổn không thể tả khủng hoảng. Ngụy Minh Tư cuộn tròn lên, rốt cuộc nhẫn không được nước mắt theo cánh tay, dừng ở trên tơ hồng. Mà quý ca trên cổ tay tơ hồng cũng bỗng nhiên buộc chặt. Phảng phất có người dùng hết toàn lực mà túm quý ca ở lại. Xác thật có như vậy một người, giờ phút này chờ ở rất xa bệnh viện, tại vách tường hành lang làm thành tín nhất cầu nguyện. Quý ca cổ tay một trận nóng bỏng, hắn hư ảo hình người mở mắt, chỉ là tầm mắt vẫn như cũ là tan rã không có tiêu cự. Vưu Tinh Việt sắc mặt tái nhợt, quý ca cùng Dương Gian liên hệ sắp đứt gãy, hắn cơ hồ là dùng tuyến mạnh mẽ giữ lại quý ca, như vậy hành vi không thể nghi ngờ là cùng trời tranh mệnh. Vưu Tinh Việt thoáng dùng sức, một cây tơ hồng ở đầu ngón tay cắt ra miệng vết thương, máu tươi theo tơ hồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể quý ca. Vưu Tinh Việt tâm hơi buông lòng, quả nhiên Ngụy Minh Tư cùng quý ca chi gian liên hệ đủ để giữ lại quý ca cuối cùng một hơi. Tơ hồng theo quý ca cổ tay, tìm được rồi mấy cái cùng Dương Gian liên hệ bạch tuyến, hỏa tan tiến bên trong bạch tuyến, một cây tơ hồng dùng xong, hồng kén liền tiếp tục rũ xuống một cây khác. Bạch tuyến vẫn như cũ như vậy nhạt, hấp thu mấy trăm căn tơ hồng, bạch tuyến rất nhỏ mà kéo dài vài phần, phía cuối phiêu phiêu đãng đãng mà nổi tại không trung, không có tin tức. Buông xuống tơ hồng càng ngày càng nhiều, ý đồ kéo dài bạch tuyến. Vưu Tinh Việt đã buông ra quý ca tay, ngồi quỳ ở trên ruộng hoa, nhắm mắt lại, phía sau tơ hồng thiên ti vạn lũ. Ngàn mối tơ vò, ý đồ cứu vãn này một gốc cây tuyệt thế bạch mẫu đơn. Không Lưu Khách nắm chặt sợi tóc, đột nhiên đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần ngưng trọng. Ngoài ruộng hoa tuyến dệt thành kén tản ra, ngắn ngủn trong vòng một giờ, quý ca cận kề tiêu tán hình người cư nhiên thành công được bảo vệ, chỉ là vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng hóa ra mẫu đơn nguyên hình. Cuối cùng trăm căn tơ hồng xoay quanh một lát, không chút chần chừ mà dũng mãnh tiến vào bạch tuyến. Vưu Tinh Việt chậm rãi mở to mắt, hắn che miệng lại ho khan vài tiếng, ngoài ruộng hoa dày đặc âm khí xuyên thấu qua vật liệu may mặc chui vào trong cơ thể Vưu Tinh Việt, lạnh đến mức Vưu Tinh Việt ở đêm hè đánh cái rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Không Lưu Khách gấp đến mức cắn ngón tay, tạo thành hồng kén tuyến tan hết, quý ca hình người còn không có ổn định xuống dưới. Bạch tuyến kia đầu trước sau không có nối liền với dương thế. Còn kém một chút, vẫn còn thiếu chút nữa. Không Lưu Khách tưởng đem trong cơ thể tuyến mượn cấp Vưu Tinh Việt, nhưng là lại không biết nếu tùy tiện ra tay có thể hay không cấp Vưu Tinh Việt làm trở ngại. Vưu Tinh Việt chịu đựng choáng váng đầu, một tay chống chính mình đầu gối. Hắn thật sự không thể rút ra thêm tuyến, trong cơ thể còn thừa tuyến đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, trừ phi cắt xuống huyết nhục. Nếu không không thể rút ra thêm cây tuyến nào. Cũng may hắn có chuẩn bị trước. Vưu Tinh Việt tầm mắt mơ hồ, hắn lắc lắc đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh chút, ngay sau đó hướng Không Lưu Khách vươn tay. Không Lưu Khách mờ mịt, Tinh Việt là muốn hỗ trợ sao? Trong tay hắn sợi tóc càng ngày càng hồng, thoát ly Không Lưu Khách lòng bàn tay, một loại Không Lưu Khách quen thuộc lực lượng từ sợi tóc phát ra. Là tuyến, này sợi tóc cư nhiên có tuyến lực lượng. Sợi tóc là Ngụy Minh Tư, ở tử đàn liên tiếp mấy ngày bảo dưỡng, đã đen nhánh cứng cỏi, ẩn ẩn lây dính tử đàn mỏng manh linh lực. Không Lưu Khách kinh hỉ, đúng vậy, tóc cùng tuyến là cùng một cái hình thái, sẽ trợ giúp gia tăng tuyến tính dai. Vưu Tinh Việt khống chế không được mà ho khan ra tiếng, hắn cả người không chỗ nào không lạnh, đau đớn cùng suy yếu sắp hao hết hắn thể lực. Vưu Tinh Việt lấy lại bình tĩnh, vươn tay điểm điểm quý ca cổ tay phải. Ở quý ca làn da lưu lại đỏ tươi vết máu. Vưu Tinh Việt lòng bàn tay miệng vết thương còn tại đổ máu. Đồng thời, gắt gao buộc lại quý ca tơ hồng run rẩy hướng ra ngoài vươn một đoạn. Vưu Tinh Việt cường chống đứng lên, theo hắn đứng dậy, Ngụy Minh Tư đầu tóc bay lên giữa không trung, sợi tóc đã hoàn toàn bị tuyến bám vào, thành một đoạn kỳ quái tơ hồng. Vưu Tinh Việt mười ngón giao nhau, hơi hơi nhắm mắt lại. Sợi tóc hóa thành tơ hồng càng ngày càng hồng, hai đầu bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, một đầu đã nối với thượng cổ tay quý ca tơ hồng, mà một chỗ khác. Không Lưu Khách đột nhiên nghe được thực rõ ràng một tiếng. Bang, sợi tóc bỗng nhiên căng lên, một phát xỏ xuyên qua hơn phân nửa cái thành phố, từ bệnh viện kéo dài đến ruộng hoa tơ hồng đột nhiên xuất hiện, kéo lấy Quý Ca tay trái trên cổ tay Bạch Tuyến, hướng này thêm vào cuối cùng một tia lực lượng. Vẫn luôn mơ hồ không có điểm dừng, Bạch Tuyến chợt căng thẳng, Tuyến một đầu liền ở trên hư không, chớp mắt thời gian đã không thấy tăm hơi. Đã nối được rồi, Quý Ca hư ảo hình người rốt cuộc ngưng tụ, dưới đầu gối bộ phận từ bộ rễ hóa thành hai chân, hắn từ sắp chết giang giới bị kéo trở về, cả người cuộn tròn trên mặt đất dùng sức ho khan. Gậy khóc tang âm sai, hắn gậy khóc tang bang một chút rơi trên mặt đất, hoàn toàn không thể từ trong đả kích lấy lại tinh thần, thời buổi này, còn có đoạt người từ trong tay âm phủ, khóa hồn liên âm sai vẻ mặt đau khổ. Xong rồi, Quý Ca tên đã đưa vào danh sách, làm chúng ta hai cái cùng nhau tới, còn không có biện pháp dẫn hắn trở về, vậy phải làm sao bây giờ, gậy khóc tang cắn răng một cái. Uy hiếp người này, đem Quý Ca mang đi, khóa hồn liên mới vừa nhậm chức, đầy mặt hồ đồ. Này có thể được không? Gậy khóc tang âm sai cắn răng, có thể, gậy khóc tang chủ động hiện thân, gục xuống mí mắt nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm sai làm việc, phụng mệnh mang đi Quý Ca. Ngươi là nhà ai người tu đạo, lại dám cùng âm sai đối nghịch? Hắn là bình thường âm sai, vẻ mặt trắng như người chết, cầm trong tay màu trắng gậy khóc tang, hai chân không chạm đất, tại buổi tối có thể hù chết một cái trái tim không quá kiên cường người thường. Khóa hồn liên âm sai đi theo hiện thân, cầm trong tay khóa hồn liên, trầm khuôn mặt trừng mắt Vưu Tinh Việt, phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi làm sao dám đối nghịch với âm sai? Vưu Tinh Việt đè đè nhảy lên huyệt thái dương. Ta không phải người tu đạo, một cái cửa hàng đồ cổ lão bản mà thôi. Vưu Tinh Việt đau đầu muốn nứt, nương nhờ không lưu khách lực lượng mới có thể chống đỡ không ngã xuống. Hai vị âm sai, Quý Ca nếu là chết mà sống lại, xác thật tính ta cùng với âm ti đoạt người, nhưng là Quý Ca từ đầu tới đuôi chỉ là gần chết, vẫn chưa thật sự chết đi, như thế nào có thể tính ta gây trở ngại công vụ đâu. Nếu như vậy là vi phạm sinh tử luân lý, này đó làm nghề y người chẳng phải đều gây trở ngại công vụ. Vưu Tinh Việt cũng không có làm người chết sống lại bản lĩnh, Quý Ca nếu là thật sự đã chết, hắn cũng là không có biện pháp xoay chuyển trời đất. Nhưng là Quý Ca không có chết, Vưu Tinh Việt bất quá là dùng một cây tuyến, giữ lại một viên không muốn rời hồng trần tâm. Hai cái âm sai hai mặt nhìn nhau, người này nói, nhưng thật ra thực có lý. Chính là hắn cứu Quý Ca, làm hắn hai cái như thế nào hướng cấp trên báo cáo a? Gậy khóc tang nghĩ nghĩ, một cái lắc mình đi tới rồi Quý Ca bên người. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám? Bang một tiếng giòn vang, cuối cùng một chữ đột nhiên im bặt, gậy khóc tang âm sai trong tay gậy khóc tang bị chặn ngang cắt đứt. Ta dám, Vưu Tinh Việt đầu ngón tay tí tách lịch mà đi xuống nhỏ huyết. Mới vừa rồi trừ gãy gậy khóc tang chính là Vưu Tinh Việt máu tươi ngưng tụ thành tuyến. Gậy khóc tang âm sai, thân là quỷ hồn, âm sai cũng nhịn không được dùng gặp quỷ biểu tình nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Có lầm hay không, đây chính là âm phủ phát xuống gậy khóc tang, là đứng đắn pháp khí, như thế nào sẽ bị một phàm nhân đánh gãy? Vưu Tinh Việt ánh mắt rét run. Quý Ca đã tiêu hao hết trong thân thể hắn có thể tự do hoạt động tuyến, nhưng Vưu Tinh Việt nhiều năm như vậy, trong cơ thể cùng huyết nhục giao hòa tuyến mới là đại đa số, đừng nói hai cái bình thường âm sai, chính là câu hồn tổng sử tự mình tới, Vưu Tinh Việt cũng không sợ. Câu hồn tổng sử sai khiến câu hồn sử lại sai khiến âm sai, cho nên tiến đến bắt Quý Ca hồn phách, bất quá là hai cái nhân viên công vụ lót đế âm phù. Nửa cái thiên sư cũng là thiên sư, không có giữ nhà át chủ bài, làm sao dám xưng nửa cái thiên sư đâu. Quý Ca là ta cứu tới, hôm nay chính là Diêm Vương ở chỗ này, cũng phải đến cùng ta nói rõ ràng. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi là thuộc về âm phủ nhân viên, là có thể bất chấp đạo lý sao? Vẫn là nói, quay vòng âm dương âm phủ, ngược lại là trên đời nhất không có đạo lý luân thường địa phương. Không lưu khách cũng thực không cao hứng, nhấp môi, gắt gao bảo hộ ở Quý Ca trước người. Vưu Tinh Việt chiếm lý, quan trọng nhất chính là, hai cái âm sai đánh không lại hắn, gậy khóc tang mặt âm trầm, thu hồi tay. Cùng âm sai đối nghịch, ngươi cho ta chờ. Nói xong một trận âm phong thổi qua, hai cái âm sai tại chỗ biến mất. Vưu Tinh Việt lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, hắn cúi đầu nhìn xem Quý Ca. Quý Ca nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hắn bị Vưu Tinh Việt từ gần chết trạng thái kéo trở về, không có khả năng lập tức liền tung tăng nhảy nhót, sẽ suy yếu thật lâu. Vưu Tinh Việt khom lưng ôm lên Quý Ca, Bạch Mẫu đơn sinh đến đơn bạc mảnh khảnh, cũng không nặng. Vưu Tinh Việt đem Quý Ca ôm đến trong chòi ngắm hoa, chính mình tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Vưu Tinh Việt mệt đến đi bất động, mệt mỏi ôm lấy đầu gối, mặt vùi vào trong lòng ngực, mơ hồ nói. Không lưu khách, ta nghỉ ngơi một lát, nếu âm sai tới, nhớ rõ kêu ta. Không lưu khách sốt ruột, chính là sẽ cảm lạnh nha. Nhưng mà Vưu Tinh Việt nghe không thấy, hắn nhắm mắt lại thời điểm liền nhịn không được ngủ rồi. Âm phủ, âm sai sách theo bị gãy một đoạn gậy khóc tang, tìm được rồi câu hồn sư. Âm sai thêm mắm thêm muối đem sự tình một phen miêu tả, lấy ra gậy khóc tang cấp câu hồn sư xem. Câu hồn sư giận tím mặt, lập tức mang theo âm sai đi tới câu hồn tổng sư đại điện. Đại nhân, câu hồn sư gõ vang cửa điện, cung kính mà ở ngoài cửa điện hành lễ. Câu hồn tổng sư đang hướng trong miệng bỏ đồ ăn vặt, nghe được ngoài điện thanh âm, vội vàng không ngừng đem đồ ăn vặt nhét vào học bàn, thanh thanh giọng nói. Tiến vào, câu hồn sư cùng âm sai cúi đầu đi vào, câu hồn sư nói. Tổng sư, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Câu hồn tổng sư gãi gãi mặt, tầm mắt cầm lòng không đậu mà phiêu hướng học bàn gói đồ ăn vặt, hắn còn không có ăn xong đâu. Ta hôm nay thay ca, như thế nào không đi tìm đang cai quản tổng sư? Câu hồn sư nói, sự tình tới đột nhiên, nhất thời tìm không thấy đang cai quản tổng sư. Thôi được rồi, câu hồn tổng sư hỏi, các ngươi có chuyện gì? Câu hồn sư trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bẩm đại nhân, là dương gian phàm nhân gây trở ngại âm sai chấp hành công vụ, còn cùng âm sai động thủ. Lời nói mạo phạm âm phủ, câu hồn tổng sư ngồi thẳng thân thể, hiếu kỳ nói. Thật sự, hắn gây trở ngại câu hồn. Câu hồn sư nói, là cái dạng này, dĩnh giang nhân giới có một gốc cây 600 năm tu vi bạch mẫu đơn, thọ mệnh đã hết, thành hoàng thấy hắn công đức thâm hậu, liền chỉ danh hắn gia nhập âm phủ làm việc, ai ngờ kia phàm nhân thế nhưng đem hắn cứu trở về, này chẳng phải là cùng âm phủ đoạt người. Âm sai cùng hắn lý luận, hắn không chỉ có không biết sai, thế nhưng còn động thủ đánh âm sai. Hòa mẫu đơn yêu đã được trị hết, tổng sư sắc mặt rơi xuống, lạnh lùng nói, cho nên ngươi là tưởng đem nhân gia cứu trở về đi mẫu đơn lại làm chết. Còn hắn cùng âm phủ đoạt người, ta xem là ngươi tưởng cùng nhân gia đoạt người. Tục ngữ nói Diêm Vương tốt nhưng tiểu quỷ lại khó chơi, các ngươi ở ngầm muốn hiến tế còn chưa tính, hiện giờ liền đạo lý đều không nói. Bệnh viện như vậy nhiều bác sĩ, cái nào không phải cùng trời giành giật mạng sống, ngươi muốn hay không từng cây đi lộng chết mang về tới, tổng sư không phải không biết phía dưới âm sai có nhiều cây nương chức vụ lên mặt, chỉ cần không quá phận, hắn đều mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc âm sai việc nhiều phúc lợi ít, hỏi nhân gian ít điểm cung phụng cùng tiền âm phù không ảnh hưởng toàn cục. Câu hồn sư nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới tổng sư thế nhưng vì loại chuyện này tức giận. Hắn vội vàng biện giải nói. Nhưng, chính là hắn mạo phạm âm phủ uy nghiêm, đánh gãy gậy khóc tang không nói, càng là nói ẩu nói tả, nói ra liền tính là Diêm Vương chính mình tới, hắn cũng không sợ loại này lời nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói câu hồn sử liền lấy ra bị gãy một đoạn gậy khóc tang. Tổng sư tiếp nhận, nhìn gậy khóc tang chỗ gãy sắc bén vết cắt, ngạc nhiên nói. Hiện giờ dương gian còn có như vậy lớn mật người tu đạo. Hắn gọi là gì? Đánh gãy gậy khóc tang. Hắc, có điểm năng lực a. Tổng sư đoán được âm sai đại khái đắc tội cái kia phàm nhân. Nhưng là ẩu đả âm sai thập phần không thích hợp. Rốt cuộc âm phủ uy nghiêm thập phần quan trọng. Ai đều có thể mạo phạm đến. Ngày sau còn có ai sẽ bị ngoan ngoãn câu hồn. Câu hồn sử nhìn về phía âm sai. Âm sai nghe thấy cái này câu chuyện. Biết tổng sư khả năng muốn ra tay. Vì thế cao hứng nói. Hồi đại nhân, hắn nói hắn không phải người tu đạo, là một cái mở cửa hàng đồ cổ. Thuộc hạ không biết hắn tên họ, nhưng là sổ sinh tử nhất định tra được đến. Tổng sư còn ở đánh giá gậy khóc tang, nghe vậy thuận miệng nói. Nga, mở cửa hàng đồ cổ, thời buổi này lão bản thật là đa tài đa nghệ, còn rất có bản lĩnh, liền gậy khóc tang đều. Tổng sư xoay đầu, người lặp lại lần nữa, mở gì đó. Âm sai không rõ cấp trên như thế nào bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thật cẩn thận nói. Cửa hàng đồ cổ, tổng sư sắc mặt dần dần biến xanh, hắn chú ý tới mấy cái từ ngữ mấu chốt, thành phố Dĩnh Giang, chủ tiệm đồ cổ. Nên không phải là không lưu khách lão bản đi, ở Dương Gian, không lưu khách lão bản chỉ là một cái tương đối kỳ lạ vị trí mà thôi. Nhưng đối với âm phủ mà nói, không lưu khách lão bản địa vị cao cả. Bởi vì tại âm phủ trung tâm vãng phục, yêu cầu dựa vào không lưu khách lão bản giải tuyến. Bởi vậy, không lưu khách mỗi một lần nữa khai trương, âm ty coi như có chức vụ cao quỷ thần đều sẽ chủ động thám thính tình huống. Rốt cuộc vãng phục trạng thái quyết định âm phủ công tác hiệu suất. Câu hồn tổng sử đã là trung thượng tầng quỷ thần, hắn đương nhiên biết không lưu khách tân lão bản là tình huống như thế nào. Một cái thập phần tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân, so với các lão bản trước đây đều phải mạnh hơn nhiều, thậm chí dẫn tới vãng phục đại nhân từ ngủ say tỉnh lại, tự mình đi xem đối phương. Không lưu khách lão bản vốn dĩ liền không phải có thể đắc tội tồn tại, này liền càng không thể trêu chọc. Tổng sử ôm cuối cùng một tia hy vọng, rốt cuộc thành phố Dĩnh Giang đất tốt người tài nhiều, cửa hàng đồ cổ rất nhiều, có lẽ chỉ là một cái ẩn danh chủ tiệm đồ cổ đâu. Tổng sử thực gian nan mà dò hỏi, đó là cái dạng gì người? Âm sai cẩn thận hồi ức, là một cái mang mắt kính tuổi trẻ nam nhân, lớn lên thập phần xinh đẹp, vóc dáng cũng cao, sẽ dùng một loại rất kỳ quái tuyến. Thuộc hạ gậy khóc tang đó là bị một cây tuyến. Đại nhân ngươi làm sao vậy, tuổi trẻ, tuấn mỹ, mang mắt kính. Sẽ dùng một loại kỳ quái tuyến, tổng sử trước mắt tối sầm, cách trương.